Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Jensen lực lượng. Đột nhiên xuất hiện ma pháp liên tiếp đả thương mấy người. Lập tức để Quy Vương Chi Thuẫn, thành viên trong lòng kinh hãi. Cẩn thận sau lưng, có người hô to, chẳng biết lúc nào Hải Thảo Chi nhận ma đạo sĩ vậy mà chia làm mấy cái tiểu đội. Từ chặng đường số 17, bốn phương tám hướng đánh tới. Đối diện với mấy cái này phân tán lại linh hoạt ma đạo sĩ. Hỏa pháo trong lúc nhất thời ngược lại lộ ra vụng về. Những người này rất am hiểu loại này tập kích. Đáp lấy công hội đặc chế thuyền nhỏ. Cấp tốc khởi xướng tập kích. Trong ngày thường bọn hắn dùng loại chiến thuật này không biết hủy diệt nhiều ít địch nhân. Không muốn dùng hỏa pháo, dùng ma pháp, có người mở miệng la lớn, nhưng không cần nhắc nhở của hắn, Quy Vương Chi Thuẫn, còn lại thành viên liền đã dẫn đầu kịp phản ứng. Dù sao bọn hắn những người này có lẽ bị giới hạn thiên phú ma lực không mạnh, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại cũng không thiếu khuyết. Có người bắt đầu cầm trong tay ma trượng phóng thích ma pháp. Cũng có người lấy ra từng kiện kỳ lạ trang bị ma pháp. Phát động công kích, chỉ một thoáng, nhiều loại ma pháp nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng trong hải vực địch nhân công kích mà đi. Những ma pháp này một cái uy lực có lẽ không mạnh, nhưng là hội tụ vào một chỗ, vẫn tại trong thời gian ngắn quét sạch mảng lớn quân địch. Nhưng là còn lại, hải chi thợ săn vẫn như cũ nhanh chóng hướng phía thuyền lao đến. Passfield trong mắt hơi lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Bất quá cũng vẻn vẹn một tia mà thôi. Hắn đối với chiến tranh chỉ huy sự tình cũng không am hiểu. Bất quá bởi vì có át chủ bài tồn tại, nó nhưng cũng không cần lo lắng tự thân an nguy. Hơi hít một hơi, Passfield chậm rãi hướng phía bên cạnh Jensen mở miệng nói. Jensen quản gia, làm phiền ngươi ra tay đi. Đúng, thiếu gia, Jensen lên tiếng, lập tức không nói một lời đi ra thuyền lầu. Gặp đây, cũng là hơi mở mắt ra. Trên mặt hiện ra có chút hăng hái vẻ mặt. Hắn đối với Jensen thực lực vẫn có chút hiếu kỳ. Bởi vì nếu như không tính hắn, người quản gia này thực lực cần phải là trên chiếc thuyền này người mạnh nhất. Jensen thần sắc hờ hững đi vào bong tàu phía trên. Nhìn qua từ chặng đường số 17, phía sau đánh lén mà đến hải chi thợ săn. Trong mắt hơi lộ ra một vòng hàn quang. Một giây sau, tại trước mắt bao người, chỉ thấy Jensen bỗng nhiên nhảy lên mấy chục trượng, tựa như một cái võ lâm cao thủ. Đột nhiên nhảy tới một chiếc địch trên thuyền, sau đó một quyền đánh nổ một người đầu, lại một cước đem một người khác lồng ngực toàn bộ bị đá lõm tiến vào trong. Ngã tiến vào trong biển, máu loãng cuồn cuộn, mắt thấy không sống nổi, mà giải quyết chiếc thuyền nhỏ này về sau, Jensen lại lần nữa nhảy lên mấy chục trượng, nhảy đến tới gần trên một con thuyền, tam quyền lưỡng cước. Liền đem trên thuyền mấy người đưa đi cùng thượng đế uống trà. Sau đó lại tiếp lấy tiếp theo chiếc Jensen tốc độ cực nhanh. Dù là những cái kia địch nhân còn lại trước tiên liền phát hiện hắn tung tích, nhưng là ma pháp của bọn hắn nhưng căn bản bắt giữ không đến Jensen thân ảnh. Mà phổ thông ma đạo sĩ một khi bị Jensen loại tồn tại này cận thân, nói là không có lực phản kháng chút nào, cũng có thể coi là đối bọn hắn ngợi khen. Không bao lâu, bốn phương tám hướng đến đây tập kích đến địch nhân cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Ngay cả những người còn lại cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Không ít người sắc mặt đại biến, thất kinh bắt đầu thay đổi đầu thuyền muốn chạy trốn. Trông thấy một màn này, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn mặc dù cảm giác được Jensen cường đại, nhưng lại không nghĩ tới Jensen lại là một vị thuần thể thuật cường giả, mà không phải ma đạo sĩ. Phải biết, ở cái thế giới này quy tắc bên trong, bồi dưỡng một vị cường đại ma đạo sĩ, nhưng so sánh bồi dưỡng một vị thể thuật cường giả muốn đơn giản nhiều. Bất quá đồng dạng, tại bảo vệ người phương diện này, một vị thuần thể thuật cường giả đồng dạng so ma đạo sĩ muốn đáng tin nhiều lắm. Dù sao một khi có tinh thông ám sát địch nhân cận thân lời nói, mà đạo sĩ nói không chừng liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Làm sao nói đi bảo hộ người khác đâu? Sách, quý tộc nội tình sao? Nhìn về phía trước cấp tốc diệt sát địch nhân Jensen, nhịn không được lần nữa âm thầm cảm thán. Lại qua một lát, từ phía sau tập kích chặng đường số 17, hải chi thợ săn triệt để bị hủy diệt. Chỉ để lại từng câu tàn thi phiêu phù ở mặt biển. Máu loãng cuồn cuộn, phá có chút tàn nhẫn. Nơi xa, Bubuta trông thấy một màn này. Sắc mặt rất khó nhìn. Hắn biết mình hẳn là đá trúng thiết bản. Bất quá không có cách. Thuyền của bọn hắn vốn là tổn hại nghiêm trọng. Coi như không làm như vậy, một khi thuyền chìm, tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, kết quả cuối cùng vẫn như cũ là tử vong. Về phần đơn thuần cầu cứu, từ vừa vặn cái kia một phát hỏa pháo oanh tới đằng sau, hắn liền đã minh bạch đây là một kiện không thể nào sự tình. Hung hăng cắn răng, Bubuta đột nhiên quát to, tất cả mọi người cùng sau lưng ta. Hướng về phía trước phát động công kích. Tiếng nói vừa ra, Bubuta dẫn đầu bước vào cái kia đặc chế trên thuyền nhỏ. Ma lực đưa vào truyền khí. Lập tức cái này thuyền nhỏ lấy cực nhanh bắt đầu hướng phía chặng đường số 17 khởi xướng. Trùng kích, còn lại đám người gặp đây. Nhao nhao bước vào trên thuyền nhỏ. Bởi vì bọn họ ma lực không bằng Bubuta. Cho nên phần lớn là mấy người cùng nhau, một người trong đó chuyên môn vì thuyền nhỏ cung cấp ma lực. Mặt khác mấy người hướng phía trước phóng thích ma pháp. Hỏa pháo uy lực không coi là nhỏ, thế nhưng cũng chỉ là tương đối phổ thông cấp thấp ma đạo sĩ mà nói. Đến Bubuta loại tầng thứ này, hỏa pháo tác dụng trên cơ bản đã là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì thứ này tốc độ chú định nó rất khó trực tiếp trúng đích ma đạo sĩ thân thể. Bubuta tiện tay phóng thích ma pháp. Một cỗ lực lượng quỷ dị liền đem giữa không trung đạn pháo nhau nhau chặn đường. Sau đó đứng im, rơi vào trong nước. Có Bubuta dẫn đầu công kích. Hải thảo chi nhận, còn lại đám người tốc độ lập tức lên cao một mảng lớn. Mắt thấy là phải tới gần, chặng đường số 17, thân tàu. Nhưng vào lúc này, Jensen lần nữa động, chỉ thấy hắn vọt người vọt lên, lăng không liền bỗng nhiên hướng phía Bubuta oanh ra một quyền. Một cỗ cường đại vô cùng sóng xung kích đột nhiên từ Jensen quyền bên trong oanh ra. Mang theo cực lớn thanh thế, ngang nhiên đánh vào Bubuta trên thân, oanh, trên mặt biển ma lực trong nháy mắt sôi trào. Bubuta dưới chân thuyền nhỏ phảng phất tại trong nháy mắt tiếp nhận áp lực cực lớn. Nặng nề đem mặt biển oanh ra một cái lõm. Bốn phía sóng biển cuồn cuộn mà lên. Trọn vẹn nhấc lên cao mười mấy mét sóng biển. Rầm rầm, sóng lớn nước biển văng khắp nơi mà ra. Từng tầng cực lớn sóng cả hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Bubuta sau lưng, hải thảo chi nhận. Thành viên liên tục kinh hô. Từng cái sắc mặt trắng bệch bắt lấy thuyền một bên. Sợ mình tại cỗ này sóng biển bên trong thuyền lật người vong. Nhưng mà cỗ này đủ để cho chặng đường số 17. Chiếc thuyền lớn này đều rung chuyển không thôi. Sóng lớn cũng rất nhanh liền bị lắng lại. Một cỗ quỷ dị ma lực từ đáy biển hiện lên. Vẻn vẹn mấy giây. Trên biển lớn liền lần nữa khôi phục yên lặng. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bubuta một lần nữa hiện thân. Bất quá lần này, trên mặt của hắn cũng là tràn đầy ngưng trọng. Tu luyện ra, lực quyền, dòng binh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN